Trùng sinh chi thiên hạ, chương 168, góc truyện audio.com. Lên xe ngựa, Ninh Vân Tấn đã đem chuyện ngày hôm nay đặt ở sau đầu. Thật sự là hai người kia sót rất nhiều điểm, hắn cũng không nỡ soi mói. Bởi vậy đối với người phía sau màn cũng nhấc không nổi hứng thú gì. Không nói đến cư nhiên chọn nơi như Nghênh Tân Lâu nói loại chuyện này. Chỉ là há miệng nhe răng đã muốn mình tin tưởng bọn hắn bịa đặt ra thân thế. Vậy cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của mình rồi. Bất quá Ninh Vân Tấn còn muốn thấu đáo một chút, rồi lại nghĩ nhiều hơn. Hắn đã sớm hoài nghi Nghênh Tân Lâu là một người có quyền thế nào đó dựng nên để thu thập tình báo. Ban đầu hắn hoài nghi có thể hay không là Văn Chân. Nhưng ngẫm lại suy nghĩ. Nghênh Tân Lâu rêu rao mục tiêu như vậy không giống tác phong của Văn Chân. Hai người kia nếu dám chọn nơi đó, có thể hay không có liên quan đến người đứng sau Nghênh Tân Lâu. Ninh Vân Tấn nhịn không được phỏng đoán động tác kế tiếp của hai người kia. Nếu bọn họ khó nhịn mà lập tức cầm chứng cớ tìm tới cửa. Vậy khả năng chính là bị người làm thành đao sai khiến. Vậy chính là kế hoạch ngắn hạn. Vì bọn họ biết khó không giữ được bao lâu, làm việc phải tốc độ, nếu bọn hắn cách một đoạn thời gian, chờ đến sau khi mình điều tra mới cầm chứng cớ tìm tới. Khi đó mình nên lo lắng, sau khi nghĩ thông suốt, vừa về tới nơi ở Ninh Vân Tấn liền tìm Diệp Hải. Để hắn cầm bạc tìm vài người đáng tin, lặng lẽ đi hỏi thăm đoạn thời gian mình bị tập kích cùng với tin tức lời đồn mình là đại hoàng tử. Phải bí mật giả thành bộ dáng tò mò, Diệp Hải tiếp nhiệm vụ, biểu tình cầu quái mà đi làm chuyện, không như Ninh Vân Tấn nhân sĩ ở gần triều đình, Văn Chân vừa đến Nhiệt Hà đã bắt đầu công việc lu bu. Đầu tiên là được mời đi thăm vườn, vừa phải tiếp kiến quan viên địa phương, bận tối mày tối mặt, cũng may thời tiết Nhiệt Hà so với trong kinh mát mẻ không ít. Cho dù không cần chậu băng cũng sẽ không cảm thấy nóng. May là như vậy, lúc Văn Chân thật vất vả tranh thủ thời gian một khắc. Không kìm lòng nổi bay đến viện Ninh Vân Tấn cùng Hồng Hân ở. Nhìn thấy hai người kia tiểu bộ dáng thích ý cũng nhịn không được bực mình. Thật sự là người so với người tức chết. Lúc thời tiết chập tối, ngày đã qua nửa, Ninh Vân Tấn cùng Hồng Hân mỗi người một ghế quý phi song song nằm trong sân. Dưới chân châm lư hương. Lại bảo hai cung nhân quạt cho bọn họ, càng có cung nữ kiều mị đem hỏa quả lột sạch đặt vào miệng bọn họ. Ở trên bàn nhỏ cạnh bọn họ còn đặt nước ô mai ướp lạnh. Nhìn trên thành chén có khí lạnh nhẹ nhẹ đã cảm thấy tiêu nóng. Càng có ba bốn tên nhạc sĩ ôm tỳ bà đang cười hát nhẹ nhàng. Toàn bộ trong tiểu viện một bề thoải mái thích ý, chỉ thấy Hồng Hân nửa híp mắt. Miệng hát theo, tay phải gõ nhịp, vừa vặn thấy làn điệu trở nên thong thả. Hắn đầu tiên là ngừng động tác, cảm thán một tiếng, cũng may lão ngũ, lão tam đi ra ngoài vườn dạo, nếu không chúng ta cũng không an tĩnh lâu như vậy. Hắn cảm thán không nhận được trả lời, lúc này mới mở to mắt nhìn về Ninh Vân Tấn. Thanh Dương, ngươi không phải là ngủ chứ? Vừa mở mắt lại thấy Ninh Vân Tấn nhìn như không hề phòng bị mà ngủ. Làn da không hề tì vết bóng loáng nhẵn nhụi quả thật hấp dẫn Hồng Hân muốn đi kiểm tra. Nhưng hắn vừa mới vươn tay, Ninh Vân Tấn đột nhiên liền hoàn toàn không có dấu hiệu mở mắt. Hồng Hân xấu hổ còn chưa kịp thu hồi tay, tiếp đã nghe thấy ngoài cửa viện một tiếng quát nhỏ. Hồng Hân, ngươi đang làm gì đó? Âm thanh quen thuộc mà lại tràn ngập uy nghiêm, sợ tới mức Hồng Hân cả người run rẩy. Vội vàng đi xuống, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, cùng với hắn là cung nhân xung quanh động tác nhanh nhẹn hơn. Tốc độ của Ninh Vân Tấn rõ ràng chậm nửa nhịp, bất quá hai đương sự đều rõ ràng cũng không thèm để ý. Chờ sau khi Văn Chân mặt không đổi sắc để cho bọn họ bình thân. Biến thành Văn Chân cùng Ninh Vân Tấn ngồi ở ghế quý phi. Hồng Hân đứng ở trước mặt bọn họ. Hai người các ngươi ngược lại rất biết hưởng thụ mà. Văn Chân quét mắt hai người một cái. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Hồng Hân. Chậm dẫn các ngươi đến Nhiệt Hà cũng không phải là để cho ngươi đến chơi. Hôm nay là ngày đầu tiên cũng thôi. nếu để cho trẫm biết các ngươi ai không dụng tâm công khóa, thì đừng nghĩ tham gia vây săn, đều hồi kinh đi cho trẫm. Hồng Hân đối với Văn Chân người phụ thân này luôn luôn là vừa kính vừa sợ. Vội vàng nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần ngày sau chắc chắn dụng tâm đọc sách, xin phụ hoàng yên tâm, ngươi lui xuống trước đi. Văn Chân nhìn hắn vui mừng gật đầu, lại nhìn lướt qua cung nhân xung quanh, các ngươi cũng đều lui ra, cung nhân hầu hạ đứng ở bên cạnh đều từng người lui ra ngoài. Lý Đức Minh đại tổng quản tự giác mà đứng canh ở cửa. Hồng Hân trộm liếc phụ hoàng nhà mình một cái, phát hiện biểu tình hắn nhìn Ninh Vân Tần hết sức nghiêm túc, thậm chí có thể gọi là âm trầm. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được quỳ xuống đất nói: "Phụ hoàng, cũng là nhi thần bất hảo bất kham, những cung nhân nhạc sĩ đó đều là nhi thần gọi tới. Cùng Thanh Dương không có quan hệ." Thỉnh ngài không cần trách phạt hắn. Hắn cúi đầu, bởi vậy không phát hiện phụ hoàng nhà mình sau khi nghe xong lời hắn, mày ngược lại đẩy rất cao, mà người hắn lo lắng thì thiếu chút nữa không nhịn được cười. Chậm biết, ngươi về phòng trước tự ngẫm lại, gặp lão ngũ lão lục tạm nói cho bọn hắn biết, ngày mai chậm muốn khảo giáo công khóa cưỡi ngựa bắn cung của các ngươi. Văn Chân không động thanh sắc mà nói. Hồng Hân thầm nghĩ một tiếng ông trời phụ hộ, phụ hoàng cư nhiên không xử phạt mình, lúc này dũng khí nho nhỏ của hắn đã dùng hết, ngay cả đầu cũng không dám nâng. Dù đầu về phòng, chờ hắn đi xa, Ninh Vân Tần liếc trắng Văn Chân một cái. Ngươi dọa hắn như vậy làm gì? Văn Chân nhướng mày nói. Lão tứ tại sao dính ngươi như vậy? Nghĩ đến trước đây nhìn thấy một màn kia, trong lòng hắn càng thêm nhiễm chua. Hắn còn từng hôn ngươi, ngươi đối xử hắn cũng quá rộng rãi, nếu không phải Ninh Vân Tấn dung túng, với công phu mèo quào của Hồng Hân, làm sao có thể hôn người được. Ninh Vân Tấn vô cùng không lời gì để nói mà nhìn hắn. Ngươi cũng suy nghĩ quá nhiều, Hồng Hân vẫn là một tiểu hài tử đó, sắp 11, không nhỏ. Văn Chân nghiêm mặt nói, ta phát hiện ngươi đối với hắn so với Hồng Minh còn tốt hơn. Ngươi nếu lại cùng hắn thân cận một chút, ta còn thật lo lắng hắn có tâm tư khác biệt, ngươi có cần hay không để mắt như thế à, hai người chúng ta chính là tương đối hợp ý mà thôi. Ninh Vân Tấn nghĩ đến Hồng Hân vừa rồi rõ ràng sợ đến thấp thỏm. Sợ bị Văn Chân xử phạt, lại còn cố lấy dũng khí đỡ lời giúp mình, nhịn không được vui dạo dực mà nói. Đáng yêu như Hồng Hân, hài tử biết làm nũng lại chi kỷ. Mới là đệ đệ đáng yêu nhất đó. Văn Chân thấy hắn hồn nhiên việc không đáng lo, đành phải căn răng âm thầm quyết định về sau nhất định phải làm cho hai người bọn họ cách xa một chút. Mị lực của Ninh Vân Tần hắn rất rõ ràng, nếu thời điểm người đối tốt với hắn, nào ngăn cản được Hồng Hân không biết được thân thế chân chính của Ninh Vân Tần. Làm việc chỗ nào biết có cố kỵ. Đúng rồi, ngươi đến đây làm gì? Ninh Vân Tấn nghĩ đến thắt lưng mình còn đang đau nhức, nên có chút nén giận, chẳng lẽ là vì quấy nhiễu ta nghe hát. Nhìn tư thế hắn dựa vào ghế quý phi, Văn Chân hiểu rõ chuyển đến trên ghế của hắn giúp hắn xoa thắt lưng. Động tác thân mật như vậy khiến không khí nhất thời nổi lên kiều diễm. Văn Chân nghĩ nghĩ, hỏi, ta có chuyện vẫn luôn không xác định rõ chủ ý, không bằng ngươi tới giúp ta tham khảo một chút. Ninh Vân Tấn lười biếng mà nói, ta hiện tại chính là đang nghỉ bệnh. Văn Chân ở trên mặt hắn nhéo một cái, ngươi không phải nghĩ giúp ta sớm dỡ trọng trách này xuống sao? Chuyện tình liên quan hai người về sau, Ninh Vân Tấn cũng không thể không nhắc lên tinh thần. Hắn xoay người ngồi dậy, nghiêm túc mà nói, được rồi, ngươi nói xem, đối với trí tuệ của Ninh Vân Tấn, Văn Chân chưa bao giờ sẽ coi thường. Cũng tín nhiệm hắn nhất, bởi vậy hệ thống ngôn ngữ một chút, liền đem khốn nhiễu hiện tại của mình nói ra. Vây săn Mộc Lan lần này các bộ lạc thảo nguyên cùng với bộ tộc tộc Phụng Vũ Quy Hàng đều trở về. Đến nay trong triều chia làm hai phái, vì là duy trì nguyên dạng, vẫn tranh luận không ngừng vấn đề ưu đãi bọn họ. Ninh Vân Tấn vừa nghe hắn nói là vấn đề này, nên cũng lâm vào trong khó cả đôi đường. Đây là tai họa ngầm năm trước cũng đã tồn tại. Một trận đại chiến kia khiến đại hạ đoạt được một mảng thảo nguyên rộng lớn. Hơn nữa trước đó bộ tộc tộc Phụng Vũ lần đầu xin hàng. Lãnh thổ đại hạ có thể nói là mở rộng một vòng lớn. Nhưng đại bộ phận lãnh thổ này đều là thảo nguyên và sa mạc. Vốn là sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý sinh hoạt ở nơi đó, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến chiếm cứ lãnh thổ đại hạ. Không muốn, thì mất đi nước Nga phương Bắc nơi hoàn hoãn xung đột. Muốn, thì phải giải quyết vấn đề sinh tồn của mọi người cùng với thống trị như thế nào. Lấy lợi ích quốc gia, công tích của hoàng đế mà nói. Cho dù đánh sưng mặt cũng phải đem những chỗ này nhét vào bản đồ. Sau đó vấn đề cũng tới luôn, từ trong kinh phái người đi quản lý, khẳng định không quen các loại khí hậu, tập tục bất đồng, chắc chắn quản lý không tốt. Đây là lịch sử đại huyết lệ của các triều đại. Nếu quản lý đến cuối cùng vẫn là dân bản xứ tự trị, còn không bằng ngay từ đầu không nên nhúng tay vào. Với trung tâm triều đình mà nói, cũng không thể nhìn địa phương tự trị mà không làm gì. Tác phong trước đây của đại hạ chính là thu thế, mở thành thị liên kết, trợ giúp thành lập thành thị, nhưng hiện tại với diện tích kia mà nói, mảnh thảo nguyên và sa mạc đã gần 1/5 toàn bộ lãnh thổ. Đại hạ căn bản không có tài lực lớn như thế để chống đỡ. Nếu nghĩ muốn cho bộ lạc địa phương nghiêng về triều đình, tất nhiên phải ở những phương diện khác có ưu đãi. Suy nghĩ của nam nhân xã hội phong kiến vĩnh viễn đều là giống nhau. Vì thế trong triều đã có người đưa ra phương pháp dùng nữ tử huyết mạch hoàng thất cùng quý tộc thảo nguyên kết thân. Về sau khi quý nữ của đại hạ sinh con cháu, người thừa kế liền mang huyết mạch hoàng thất đại hạ, tất nhiên sẽ thiên về đại hạ. Văn Chân ngược lại cảm thấy chủ ý này không tồi. Tuy rằng đau lòng nữ nhi, nhưng nếu có thể không đánh mà thắng củng cố địa bàn lớn như vậy, không ai sẽ mặc kệ loại mua bán tiện nghi này. Vấn đề ở chỗ huyết mạch hoàng gia vốn đã đơn bạc. Hơn nữa huyết mạch năng lực giả trong tộc càng ngày càng ít. Vì nữ hoàng thất có thể cho ra huyết mạch giả, nếu đem các nàng gả xa, tông miếu cùng trong tộc chỉ sợ sẽ có ý kiến lớn. Hắn còn không muốn đội áp lực lớn như thế làm chuyện này. Ninh Vân Tấn nhớ lại một chút, đời trước Văn Chân cuối cùng vẫn là lựa chọn chính sách ưu đãi này. Khiến một đám công chúa hoàng thất gả xa đến Thảo Nguyên. Giống như các cách cách của triều Thanh giai đoạn trước, tuy rằng hưởng thụ đãi ngộ hoàng gia mười mấy năm, cuối cùng lại tuổi già cô đơn ngàn dặm ở ngoài Thảo Nguyên. Thẳng đến triều Thanh hoàn toàn có thể khống chế được Mông Cổ mới chuyển biến tốt đẹp. Thà rằng nam nhi đổ máu, đừng khiến nữ nhi ngàn lệ rơi. Ninh Vân Tấn rốt cuộc là hơn tư tưởng hiện đại tôn trọng phụ nữ. Không hướng về chính sách của Văn Chân, cuối cùng vẫn phủ định. Cả công chúa vô luận nói thật dễ nghe, còn không phải là hoa thân sao? Rõ ràng chúng ta là người thắng, cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy? Văn Chân có chút kinh ngạc lựa chọn của Ninh Vân Tấn. Vô luận làm sao trong cái nhìn của hắn đều cảm thấy về sau sẽ tốt hơn. Chỉ cần thời gian 100 năm, có thể khiến Thảo Nguyên chặt chẽ nắm giữ ở trong tay đại hạ. Không cần lại động nhiều binh, hắn có chút do dự mà nói. Nếu những người này lại đầu hướng đại thương, vậy chẳng phải đã bỏ lỡ quá nhiều công phu sao? Dù sao ai cũng có thể làm chồng, chỉ so cố thổ mới quan trọng nhất. Tuy rằng biết ai cũng có thể làm chồng thành ngữ này dùng điểm này rất thỏa đáng. Nhưng đột nhiên nghe thấy khiến Ninh Vân Tấn cũng sửng sốt một chút. Nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn lắc đầu nói, nếu có tâm muốn phản, vô luận lung lạc như thế nào cũng vẫn sẽ phản. Văn Chân gật đầu, chuyện quan trọng lớn, để ta lại suy nghĩ một chút. Ninh Vân Tấn thấy hắn không muốn nói thêm, liền thức thời sửa thành chuyện lý thú ngày hôm nay, là câu cá, hắn còn muốn Văn Chân nhớ mà phối hợp, gần đây không cần siêng năng tìm mình, chọc đến Văn Chân mắt nhịn không được nổi lên u oán. Cách chương.